Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 28, ngây thơ vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao vì tôi nghĩ anh là người vừa làm cha, vừa làm mẹ, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, hiểu rõ nguồn gốc nên mới phải chăm sóc nhau. Cha Dương nghe mà choáng váng, trên tay còn cầm cây cán bột, người vẫn đeo tạp dề, ông ta cũng vừa mới về nhà thôi. Nhìn đứa con trai đang co rúm lại, ông ta kéo tay Giang Nguyên Đạt, nói: "Lão Giang, có chuyện gì vậy? Vào nhà, có gì từ từ nói, đừng nóng mà." Giang Nguyên Đạt vẻ mặt giận dữ gật đầu: "Đúng vậy, vào nhà mà nói, để nghe thằng nhóc đó nói rõ mọi chuyện. Nếu không phải ông tình cờ nhìn thấy cảnh đó hôm nay, ông còn không biết con gái mình bị bắt nạt đến mức nào. Không ngạc nhiên khi con bé cứ đòi giảm cân, sáng sớm chạy vòng vòng như một kẻ ngốc." Sau 5 phút, sau khi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, cha Dương đập tay xuống bàn trà và hét lên: "Nói đi, thằng nhóc đó là ai, tên gì?" Dương Lỗi bị hù dọa, nhắm mắt lại: "Cha, chú Giang, chỉ là đùa giỡn đặc biệt danh thôi. Con cũng có mà, con bị gọi là..." Mặt đầy mụn, thật sự không cần phải làm lớn chuyện. Giang Nguyên Đạt gương mặt lạnh lùng nói: "Không hỏi nó cũng được. Vậy còn những bạn học của cháu, bọn chúng bắt nạt con gái chú như thế nào? Nói cho chú nghe, cháu và Nam Nam học cùng trường từ tiểu học đúng không?" "Nghĩ gì thì nói nấy." Nói xong, ông thấy thằng nhóc đó im lặng, rõ ràng là khá nghĩa khí. Giang Nguyên Đạt bổ sung: "Lỗi à, trong hồ sơ gia đình tiểu học cháu điền là có mẹ. Nam Nam biết cháu nói dối nhưng con bé không cười nhạo cháu, còn nói với chú rằng cháu đáng thương. Con bé hy vọng giáo viên đừng đến thăm nhà cháu, lỡ miệng thì các bạn khác sẽ cười nhạo cháu." Những lời này khiến Dương Lỗi thấy chua xót trong lòng, cúi đầu im lặng một lúc rồi nói: "Hồi tiểu học, có bạn trêu Giang Nam béo, cậu ấy tìm đến chú lại tìm giáo viên phê bình cả lớp, sau đó các bạn gọi cậu ấy là con béo hay mách lèo. Mọi người ghét những ai hay mách lèo, lâu dần thì việc bắt nạt cậu ấy trở thành thói quen. Đến cấp 2, cậu ấy còn béo hơn, lại cao nữa. Còn không hiểu vì sao giáo viên chủ nhiệm lại xếp cậu ấy ngồi ở chỗ tốt nhất, ngay giữa lớp. Có bạn ghen tị, cũng có bạn thật sự không nhìn thấy bảng từ phía sau, nên báo với giáo viên là không thấy gì, rồi cả lớp cười. Không phải tại chúng cháu đâu, chú Giang, thực ra một số thầy cô bộ môn cũng cười mà. Thầy cô cười thì bọn cháu càng cười theo." Cha Dương tức giận muốn đứng dậy, nhưng Giang Nguyên Đạt kéo lại: "Ừ, cháu tiếp tục đi. Khi kiểm tra sức khỏe, có vài nữ sinh miệng lưỡi độc địa đã đọc to số cân nặng của Giang Nam. Sau đó, trong lớp có bình nước lớn, các bạn thường hò reo bắt Giang Nam thay bình. Xuống cầu thang thì gọi cậu ấy là ba ngấn mỡ mở đường. Nhưng đến cấp 3 thì chẳng có gì nữa, thật đấy. Nếu cậu ấy vô tình làm rơi sách của ai, bọn cháu cũng chỉ..." Xuyệt một tiếng rồi bỏ qua, vì ai cũng hiểu thân hình cậu ấy như vậy, đâu phải cố ý đâu. "Còn chuyện vừa rồi, bọn cháu chỉ buột miệng gọi thôi, không có ác ý gì cả. Chỉ là..." Xuyệt một tiếng rồi bỏ qua. Lúc này, trái tim Giang Nguyên Đạt như bị hàng ngàn chiếc kim châm vào. Ông ta thản nhiên nhìn cha Dương đang đánh con trai mình, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô tội của Dương Lỗi, con gái ông ta từng bị sốt co giật khi còn nhỏ, vợ chồng ông ta đã bế con đi rất nhiều bệnh viện. Bác sĩ chỉ kê vài hộp thuốc và bảo rằng khi lớn lên, bệnh sẽ dần dần hết. Những loại thuốc đó có chứa hormone, khi vợ chồng ông ta phát hiện ra, con gái họ đã béo lên như thổi bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó, vợ chồng ông ta quyết định rằng không thể dựa vào thuốc, phải bồi bổ bằng thực phẩm. Họ cũng chẳng có kiến thức gì nhiều, chỉ nghĩ rằng con ăn nhiều thì sẽ có dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch. Béo một chút thì béo. Làm cha mẹ, chỉ mong con khỏe mạnh. Cách chương.